xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yên Nhiên vẫn thút thít, nhưng tính Chu Việt em biết rõ lắm. Anh ấy không thích bị người khác ban ơn thế này. Cái này không giống như khát vọng và lý tưởng của anh ấy. Tống Thời Hạ lại thay đổi góc độ vấn đề. Nếu mẹ không nói việc này với em thì em có cảm thấy bất ngờ trước chuyện cậu ấy ở lại thủ đô không? Quý Yên Nhiên thành thật lắc đầu. Anh ấy rất có năng lực, chắc chắn có thể ở lại đây. Theo như phỏng đoán trước đó của anh ấy thì chuyện bị phái ra ngoại tỉnh chỉ tầm 20. Thôi, mà có phái đi xa thì về sau cũng sẽ được gọi về thủ đô. Đấy, em thấy không? Thực ra ba không làm gì nhiều, chỉ tiện tay thúc đẩy chuyện đó sớm xảy ra hơn thôi. Thực tế chị nghĩ là chắc ba chỉ nhắc tên cậu ấy với người ta, chứ cũng không gợi ý gì đâu, đúng không? Đi TV, không ạ. Tống Thời Hạ lại an ủi cô em chồng. Cho nên, đừng có dỗi ba mẹ vì đã xen vào chuyện này mà không bàn trước. Xuất phát điểm của họ chỉ là vì muốn tốt cho em thôi. Chị cảm thấy mâu thuẫn lớn nhất giữa em với Chu Việt chính là em đang che giấu gia cảnh nhà mình với người ta. Kiêng kỵ lớn nhất giữa hai người yêu nhau là giấu giếm lừa gạt đó. Em hoảng loạn sợ hãi, giận dữ với cha mẹ. Thực ra nguyên nhân cơ bản là em sợ Chu Việt biết gia cảnh nhà mình, chứ không phải do ba tự chủ trương làm mấy chuyện đó sau lưng em. Đúng không? Quý Yên Nhiên gục đầu. Đáng thương như chú mèo hoang mắc mưa. Nếu đã là vấn đề không thể trốn tránh thì em hãy chuẩn bị kỹ càng, tìm cơ hội thích hợp để nói với cậu ấy đi. Bằng không, đợi đến khi hai người đến tuổi cưới hỏi thì phải làm sao? Giấu càng lâu, thương tổn sẽ càng sâu đó. Chị, em hiểu. Vậy thôi, em không đi dự đám cưới với chị nữa nhé. Không sao, mấy ngày này em hãy nghĩ kỹ hơn. Nếu muốn tiếp tục yêu đương với cậu ấy, thậm chí là nghĩ đến tương lai xa với cậu ấy, thì chắc chắn phải thẳng thắn mọi chuyện đấy. Tống Thời Hạ đến thành phố cảng bên này mới biết nơi này phát triển nhanh thế nào. Thành phố này nơi nơi xa hoa, cô còn thấy cả những phòng khiêu vũ, disco, ngoài cửa có dán những poster các nữ minh tinh xứ cảng. Sinh sống ở một nơi phát triển thế này, chẳng trách chị Diêu Tuyết trang điểm thời thượng như thế. Từ nhỏ chị ấy đã được tiếp thu giáo dục phương Tây, chịu ảnh hưởng của phong cách thẩm mỹ bên này, cho nên mới rực rỡ bắt mắt đến vậy. Tới nhà chị Diêu Tuyết, Tống Thời Hạ càng ngỡ ngàng, không hiểu trước đó anh mình đã vớ phải vận hạnh gì mà lọt vào mắt người như chị Diêu Tuyết. Nơi này là một trang viên, từ cổng lớn đến phòng khách nhà chị ấy, cô phải ngồi ô tô đi hết chừng 10 phút. Trang viên này xa hoa lộng lẫy, làm Tống Thời Hạ thầm nhủ. Trước đó chị Diêu Tuyết phải ở trong một căn hộ hơn 100 mét vuông. Chị ấy hẳn đã cảm thấy rất khó thích ứng. Đối với cô tiểu thư nhà đại phu cỡ này, ở trong một căn hộ hơn 100 mét vuông chẳng khác gì ốc sên rúc trong cái vỏ. Chật chội vô cùng, cách trương.